Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 201. Bảo tàng: Thượng cổ thủy chi dân thuyền đắm. 201. Bảo tàng: Thượng cổ thủy chi dân thuyền đắm. Gió đêm phất qua trong hẻm nhỏ, cây đậu tía đỡ. Xuyên xuyên tử anh giống hoa Pokemon. Bãi động nhỏ nhắn mềm mại thân thể, giống như là tải quơ ma pháp thần kỳ bồng, phủi nhẹ trong lòng táo bạo bụi bặm, làm cho cả người đều biến thành bình tĩnh lại. Ra cây đậu tía hẻm nhỏ, bên ngoài bất chi bất giác đèn đường đã sáng lên. Kiều diễm bóng đêm luôn luôn như vậy mỹ lệ. Tại đứng đài chờ giây lát, ngồi ban một sẽ đường tắt Cerulean Gym cũ kỹ xe buýt. Ba người thảnh thơi về tới Cerulean Gym. Cả ngày hôm nay trôi qua vẫn rất phong phú. Thành công đánh bại Grasser Wake ba con Pokemon. Từ trong tay hắn thu được Pastoria Gym đầm lầy huy chương. Mà lại định chế Mega tiến hóa trang bị cũng lấy được. Mặc dù xuất hiện kim cương đạo tặc dạng này khúc nhạc dạo ngắn, cái này cũng không có ảnh hưởng đến Bussora tâm tình khoái trá. Ngón tay chỉ một chút bên hông Bidro Pokebo, Bussora khóe miệng lộ ra một vòng thâm ý tiếu dung. Ngày mai sẽ là ngươi tú trận, Bidro, bá khí bên cạnh để lọt chiến đấu một ngày Misty, lúc này lại là một mặt vẻ mệt mỏi. Chiến đấu là phi thường hao tổn tâm thần. Bất quá cũng may hôm nay không cần giống như ngày đầu tiên như thế. Long trọng chiêu đãi cái khác ba vị đạo quán huấn luyện ra. Dù sao làm cấp 5 sao cảnh biển du lịch khách sạn xa hoa phòng xếp. Ba bữa cơm đều là an bài đến thỏa đáng. Erika mấy cái cũng đi theo Daisy các nàng ba tỷ muội giúp đỡ sống cả ngày. Đám người ăn cơm tối cũng không có tâm tình ra ngoài thưởng thức cái gì cảnh đêm. Cứ như vậy sớm đi ngủ. Ban ngày chiến đấu vô cùng đặc sắc. Toàn bộ Cerulean City mặc dù đêm xuống, nhưng là còn không có từ ban ngày náo nhiệt bên trong thong thả lại sức. Không biết có bao nhiêu người khiêu chiến còn tại nói chuyện say sưa. Ngày mai lại sẽ có nhiều ít huấn luyện ra chọn khiêu chiến Cerulean Gym. Misty hy vọng ngày mai khiêu chiến Cerulean Gym huấn luyện ra có thể ít một chút. Dạng này nàng cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Bất quá nàng cũng hy vọng ngày mai người khiêu chiến hoàn toàn như trước đây đất nhiều. Dạng này nàng liền có thể hung hăng ngược một lần các nàng. Sau đó khiến cái này huấn luyện ra hoàn toàn cải biến đối Cerulean Gym cách nhìn có đôi khi đảo. Quán huấn luyện ra thật không phải là dễ làm như thế. Trên bờ vai trách nhiệm gánh quá nặng đi. Đen tối trong ngõ nhỏ, đêm tập tính Pokemon vẫn tại sột sột soạt soạt hoạt động. Nhưng mà ban ngày bị thương, lúc này lại một mình trốn ở trong góc liếm láp lấy vết thương. Tên tiểu quỷ này thật sự là quá ghê tởm, cũng dám cùng chúng ta hai tỷ muội đối nghịch, hơn nữa còn đả thương chúng ta. Đừng để ta tìm được cơ hội, không phải ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn một trận. Tại Cerulean City phổ thông khu dân, cư một chỗ dân túc bên trong, buổi chiều trộm lấy tiệm châu báu sảnh triển lãm viên kia kim cương lớn đạo tặc hoa tỉ muội. Lúc này đợi tại gian phòng trên giường, dùng khử ứ giảm đau cao lẫn nhau lau sạch lấy vết thương trên người. Mặc dù Bussora không có hảo tâm như vậy giúp tiệm châu báu đám người kia đuổi bắt kẻ trộm, nhưng là Bidro một kích kia công kích, đích đích xác xác là toàn lực hành động, dù sao trong chiến đấu hắn luôn luôn không có nương tay thói quen. Cho dù đối phương là hai cái nữ nhân xinh đẹp, đừng lão nghĩ đến giáo huấn đối phương, vẫn là ngẫm lại làm sao đem địa đồ tìm trở về đi. Tên tiểu quỷ này cũng không tốt đối phó. Được rồi, thuyền đắm địa điểm chúng ta đã xác nhận tốt rồi. Đêm nay chúng ta liền trực tiếp động thủ. Nhất định không thể để cho bảo tàng bị người khác cướp đi. Thế nhưng là thuyền đắm tại Cerulean, eo biển phía dưới, nơi đó cuồng bão ám lưu muốn 3 ngày sau mới có thể biến mất. Hiện tại xuống dưới cũng quá nguy hiểm đi. Nguy hiểm, nếu là không có nguy hiểm, làm sao có thể đạt được bảo tàng? Đừng ngốc, đây chính là một chiếc thượng cổ thủy chi dân di chuyển thuyền. Bên trong tài bảo đầy đủ hai chúng ta tỉ muội tiêu sái cả đời. Thế nhưng là chúng ta bây giờ thụ thương, cái kia tiểu quỷ không phải người bình thường. Địa đồ rơi xuống trong tay hắn, sớm muộn hắn sẽ biết rõ ràng trên bản đồ cất giấu tin tức. Mà lại lần này đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động, liên minh tuyệt đối phái người tới, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta đêm nay liền hành động. Annie nàng mặc dù là tỷ tỷ, bất quá bình thường đại đa số thời điểm đều là nghe nàng cái này dã tâm bừng bừng lời của muội muội. Có đôi khi nàng đều sẽ nghĩ, Oakley có lẽ không phải một cái thuần túy kẻ trộm, nàng dã tâm có đôi khi thật quá lớn. Ồn ào náo động cả ngày Cerulean City, rốt cục tại rạng sáng qua đi nghênh đón yên tĩnh khó được. Ánh trăng bao phủ Cerulean City, mỏi mệt đám người rốt cục chìm vào giấc ngủ, nhưng mà ánh trăng trong sáng chiếu xuống, Cerulean eo biển bên cạnh lại có hai đạo lén lén lút lút thân ảnh. Mặc đồ lặn sau treo dây thừng liền xuống đến biển cả hạp bên trong. Đen tối eo biển bên trong kinh đào hải lãng lăn lộn không ngừng. Giống như là một cái nhắm người mà phệ quái thú miệng lớn. U ám sóng lớn phía dưới cất giấu nguy cơ, đủ để cho hai tỷ muội mất đi tính mạng táng thân đáy biển. Nhưng là phía dưới cất giấu bảo tàng lại mỗi giờ mỗi khắc hấp dẫn lấy tham lam tâm. Dưới, mở ra đèn pin, hai người lẫn nhau đánh một thủ thế về sau, không sợ hãi chút nào một đầu đâm vào trong sợ hãi tột cùng. Cerulean eo biển là một cái chỗ thần kỳ, phía ngoài sóng biển tiến vào eo biển về sau, liền sẽ thỏa thích đem tự thân sức sống cho phóng xuất ra. Cuối cùng lại kéo lấy mỏi mệt thân thể, dốc rách chảy vào Cerulean City từng đầu thủy đạo bên trong. Được xưng là sóng biển chi mộ, Cerulean eo biển là rất nhiều mạo hiểm giả thích vào xem địa phương, nhưng mà ai cũng nghĩ không ra Cerulean eo biển phía dưới lại có một chiếc thuyền đắm bên trên chở đầy thượng cổ thủy chi dân tài bảo. Bất quá ngẫm lại cũng vẫn là có thể lý giải, eo biển phía dưới kinh đào hải lãng, ai lại có lá gan kia cùng năng lực đột phá ám lưu thủy chướng đâu. Thích mạo hiểm là một chuyện, không chân quý sinh mệnh đi chịu chết lại là một chuyện khác. Hỏng bét, chẳng lẽ đã có người nhanh chân đến trước, tại hai nữ xuống đến eo biển bên trong không bao lâu. Ánh trăng trong sáng chiếu xuống, Cerulean eo biển nhai ngạn bên trên lại xuất hiện một thân ảnh. Nhìn xem nhai ngạn bên trên cố định ni lông sợi dây thừng, người tới trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lại còn có những người khác mơ ước thượng cổ thủy chi dân bảo tàng. Không có để ý đối phương là cái kia phe thế lực, cũng không có để ý đối phương là thế nào biết chỗ này thuyền đắm bảo tàng tin tức. Sờ lên đồ lặn đặc chế trong túi Pokeball, đạo nhân ảnh này đồng dạng không có một tia chần chờ, trực tiếp thuận dây thừng vạch xuống đi, một đầu đâm vào tĩnh mịch nước biển bên trong. Busora lật sao cũng không nghĩ tới, chính mình tùy tiện đụng phải hai cái bảo thạch đạo tặc, trong lúc vô tình nhặt được đối phương thất lạc địa đồ, vậy mà dính dấp phức tạp như vậy sự tình. Còn tốt hắn hiện tại cái gì cũng không biết. Nếu như hắn biết mình trong lúc vô tình vậy mà đưa tới hai phe thế lực tranh đấu, nhất định sẽ cảm giác rất thú vị. Espeon, xác định vị trí phía trước 10 mét, sử dụng teleport, di động trong nháy mắt, xem ra quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ngay cả Espeon lúc này cũng mặc một bộ chống nước phục. Bất quá chống nước phục tuy tốt, nhưng là băng lãnh thấu xương nước biển, còn có ám lưu kinh người xé rách dẫn dắt chi lực, vẫn như cũ để hai nữ tinh thần sụp đổ. Từ kinh đào hải lãng bên trong sâu lặn hơn 400 mét, hai nữ cuối cùng đã tới mảnh này ám lưu cái chắn trước. Nơi này cũng là tất cả mạo hiểm giả không thể không dừng bước địa phương. nếu như không phải cái này thân đồ lặn dung hợp rất nhiều công nghệ cao. Đừng nói chịu đựng rắc rối phức tạp mạnh mẽ ám lưu xé rách. Ngay cả nước biển áp lực đều sẽ để cho hai người nội tạng vỡ tan. SPM phấn tử sắc siêu năng lực bao trùm hai nữ thân thể. Teleport, di động trong nháy mắt, sử dụng trực tiếp để hai nữ xuyên qua bị cái khác mạo hiểm giả coi như sinh mệnh cấm khu tử vong thủy chướng. Quả nhiên thành công, mảnh này tử vong thủy chướng là cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Oakley, lần này đừng quá tham, trước đem đáng giá nhất lấy đi, vật gì khác tìm cơ hội từ từ sẽ đến. Annie không biết thuyền đắm bên trong còn có hay không cái gì. Nguy hiểm, là một người hợp cách đạo tặc. Nàng biết thích hợp tham lam là chuyện tốt, quá độ tham lam thì sẽ để cho các nàng mất đi tính mạng. Bất quá Oakley dã tâm quá lớn, trước kia bởi vì nàng tham lam cũng không có thiếu tướng hai người đưa vào tuyệt địa. Bởi vậy Annie ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở đến, tốt rồi tỷ tỷ, thượng cổ thủy chi dân thuyền đắm ngay tại phía dưới, chúng ta đi xem một chút trên thuyền đến cùng có cái gì. Đột phá thủy chướng về sau, dòng nước rất thần kỳ biến thành yên lặng mà ôn thuần. Đây không phải người vì bồi dưỡng, đây là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Hai cái đạo tặc hoa tỉ muội tiếp tục hướng phía dưới rãnh biển bên trong kín đáo đi tới. Nhưng mà các nàng không biết là, tại hai nàng chui vào trong nước biển không lâu, lại có một cái đồng hành cũng xuống tới eo biển bên trong. Lúc này hắn cũng đạt tới tử vong thủy chướng trước. Còn tốt có đại biểu Pokemon. Không phải thật đúng là không thể dễ dàng như thế liền đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.